Chương 213, làm công, 1. Lâm Việt QNZ không có tiếp tục kiên trì, vẫy vẫy tay, kia làm Trần Thúc tiễn ngươi đi đi. Trần Thúc là Lâm gia lái xe, bình thường Lâm Việt cùng Hàn Nặc đi trường học, cũng đều là từ hắn đưa đón. Hàn Nặc lo nghĩ, này vừa sáng sớm, Lâm gia cửa ra vào cũng không tốt đón xe. Mà nếu như ngồi xe bất xe, thứ nhất nàng cũng không có ngồi qua, cũng căn bản không biết đường đi, đoán chừng đợi nàng tìm được kết tử nhan, đã giữa trưa cho nên, làm Trần Thúc tiễn nàng đi là biện pháp duy nhất. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, được. Lâm Việt ca ca ngươi mau trở về ăn điểm tâm đi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Việt gọi điện thoại gọi tới Trần Thúc, nhìn thấy Hàn Nặc lên xe rời đi về sau, hắn mới quay người về tới phòng trong. Lâm Nghĩa Hoa giờ phút này đã ăn xong rồi bữa sáng, trở về phòng thay quần áo. Diệp Tuyết vẫn ngồi ở trước bàn ăn chờ Lâm Việt. Nàng nhưng không có ngốc như vậy, vừa mới Lâm Việt cùng Hàn Nặc giải vây, nàng vẫn là nhìn ở trong mắt. Nàng mặc dù không có ngăn cản Hàn Nặc rời đi, nhưng cũng không đại biểu nàng cái gì cũng không biết hỏi. Lâm Việt vừa vào nhà Diệp Tuyết đem hắn gọi tới. Tiểu Việt, ngươi qua đây. Lâm Việt nghe lời đi tới, tại Diệp Tuyết đối diện ngồi xuống. Ngươi cùng Tiểu Nặc là chuyện gì xảy ra từ hôm qua các ngươi vừa về đến, ta đã cảm thấy là lạ. Nói cho mẹ, các ngươi có phải hay không cãi nhau. Lâm Việt múc thêm một chén cháo nữa, nhàn nhạt uống vào, cu nở dê dùng cái này che giấu tâm sự của mình. Không có a mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diệp Tuyết hừ một tiếng, thả ra trong tay thìa, nhìn chằm chằm Lâm Việt nhìn không chuyển mắt. Ngươi làm ngươi mẹ là đồ nô cờ sao? Mẹ ngươi ta sống như vậy mấy thập niên, ăn xong muối so ngươi ăn xong mét còn nhiều. Ngươi cùng Tiểu Nặc ở giữa điểm này chuyện còn có thể giấu giếm được ta sao? Từ khi Tiểu Nặc mất trí nhớ qua đi, ta liền biết các ngươi theo trước không đồng dạng, cho nên mẹ vẫn luôn chính tại giúp ngươi chế tạo cơ hội. Thế nhưng là ai biết, ngươi căn bản không biết hảo hảo nắm chắc, chính là uổng phí khổ tâm của ta. Mẹ A, Lâm Việt ngự khí nhu hòa kêu Diệp Tuyết một tiếng. Vốn là muốn ôm đoán mẫu thân tự tác chủ trương, thế nhưng là lại no ý ra tới lại như là tại làm nũng. Diệp Tuyết nhẹ nhàng đến thở dài. Hắn đứa con trai này à, cái gì cũng tốt, chính là quá cứng nhắc, quá chính trực. Mo y thư đều có chính mình nguyên tắc, đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm tốt à. Tiểu Việt, hiện tại ngươi nói cho mẹ, Tiểu Nặc đến tột cùng đi làm cái gì rồi? Lâm Việt mặt lúc thì trắng, túi đầu không ngôn ngữ. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết Tiểu Nặc đi nơi nào vậy? Ngươi vừa mới còn nói giữa các ngươi không có chuyện gì. Tiểu Việt nha, gọi mẹ nói ngươi cái gì tốt đâu. Diệp Tuyết một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình nhìn Lâm Việt. Hai đứa bé này nha, đến tột cùng muốn để nàng quan tâm tới khi nào? Lâm Việt biểu tình vẫn như cũ rất bình tĩnh, một bên không nhanh không chậm uống vào chính mình cháo trong chén, một bên hướng về Diệp Tuyết giống trò chuyện việc nhà tựa như nói, mẹ, kỳ thật có mấy lời ta đã sớm nghĩ nói với ngươi. Ta cùng Tiểu Nặc kỳ thật đã sớm chia tay cái gì? Diệp Tuyết hiển nhiên cho là chính mình nghe lầm. Nàng vẫn luôn biết Tiểu Nặc cùng Tiểu Việt trong lúc đó ra một chút vấn đề, thật không nghĩ đến bọn họ thế nhưng đã chia tay sao lại có thể như thế đây. Nàng cu nở dê không muốn tiếp nhận loại khả năng này là thật, mẹ. Kỳ thật sớm tại Tiểu Nặc mất trí nhớ thời điểm, chúng ta liền thương lượng xong muốn tạm thời tách ra. Tiểu Nặc nàng mất trí nhớ, đối ta vốn là không có tình cảm. Ta không thể bởi vì sự ích kỷ của ta liền đem nàng ép ở lại tại bên cạnh ta. Nàng hiện tại là một cái hoàn toàn mới Hàn Nặc, nàng hẳn là có cuộc sống mới.